Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, kiếm môn môn chủ. Tam đạo thất tông chiếm giữ tiểu thế giới, coi như tọa độ tiết lộ, sợ cũng không người dám tại tranh giành. Cái gọi là ám tinh minh, tại ngoại vực rất nhiều thế lực trong đó xác thực thuộc về không thể đắc tội cái kia một loại. Có thể ở trong mắt kiếm môn, lại là có thể tiện tay bóp chết con kiến, liền đâm liền hấn tư cách, đều không có, vì vậy mà Hách Liên Thiên Diệp rời đi rất yên tâm. Thần giới, Lưỡng Nghi Cung, cái này cung treo cao chân trời, chiếm diện tích mấy chục vạn mẫu, cách xa mà nhìn, có kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tất cả đều lấy bích chìm lưu ly. Minh Châu Bảo Ngọc Trang Thành, Bàn Long Ngọc Trụ, Nuốt Vàng Thú Lương, Tiên Kiều nước chảy đập vào mắt, Linh Cầm Chim Khách kêu từ chối nghe, tiên cảnh diệu dụng có thể nói nhiều vô số kể. Các vị mời tới bên này, dẫn đường người mặt trắng không râu, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực lại là vị nhị kiếp nguyên thần chân nhân. Người này tên là Thôi Lăng. Chính là thần giới giới chủ vợ chồng đại đệ tử, người xưng thần giới đại quản gia, Tôn Hằng mấy người cùng sau lưng hắn, trải qua vang vang dội dội, sau cùng đi vào một cái tĩnh lặng đình viện bên trong. Trong viện có linh thụ mở rộng, vụn vặt bao trùm gần mẫu, hắn dưới có ba người tĩnh tọa, thưởng trà tâm sự, sư tôn. Thôi Lăng hướng phía dưới cây một nam một nữ cúi người hành lễ. Hơi chút giới thiệu, liền lui xuống, môn chủ, Hách Liên Thiên Diệp tiến lên hai bước, hướng phía một người khác cúi người hành lễ, cũng đem hôm nay phát sinh sự tình từng cái truyền niệm nói đến. Tôn Hằng đứng ở phía sau, cùng một mặt kích động mất hồn mất vía tuân huyên khác biệt. Hắn đang nhìn từ trên xuống dưới vị này kiếm môn môn chủ. Vượt quá hắn dự liệu, kiếm môn môn chủ hẳn là vị nữ nhân. Tướng mạo cũng là thường thường, một thân bình thường vải xám áo gai, tóc dài dùng một cái không biết kia nhặt dây cỏ tùy ý quấn lại. Cầm trong tay một cái quanh co khúc khuỷu mộc trượng, tựa như một vị khổ hạnh tăng người. Chấp nhất, kiếm môn môn chủ tên là Chấp Nhất. Tứ kiếp đỉnh phong nguyên thần, đấu túc đại thế giới cao cấp nhất mấy người một trong. Có thể ở trên người nàng, Tôn Hằng không nhìn thấy mênh mông vô tận thiên đạo, uy áp thiên địa kiếm ý. Có, chỉ là tiêu tụy, dã rời, cùng cái kia trải qua thế sự tang thương. Tôn Hằng, Tuân Huyên, mà lúc này, vị này kiếm môn môn chủ cũng xoay người lại. Trên mặt cười khẽ nhìn về phía hai người, nàng thanh âm có chút khàn giọng, ngữ khí ngược lại là cực kỳ ôn hòa. Rất tốt, hai người các ngươi đều rất tốt. Tuân Huyên mặt ẩm ướt đỏ, vội vã khom người, vãn bối Tuân Huyên, gặp qua môn chủ. Tôn Hằng cũng ở một bên chắp tay, mặc dù vị này kiếm môn môn chủ cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống. Có thể địa vị, tu vi ở nơi đó bày biện, cũng đủ làm cho người cung kính mà đối đãi. Thôi đạo hữu, Tần tiên tử, kiếm môn môn chủ hướng phía hai người nhẹ gật đầu. Lần thứ hai nhìn về phía thần giới giới chủ phu phụ. Các ngươi suy nghĩ thế nào? Chấp nhất môn chủ, thần giới chi chủ tục ra tên thôi tại vị. Hắn tu vi mặc dù không bằng kiếm môn môn chủ, thọ nguyên lại cực kỳ đã lâu. Vì vậy mà ngang hàng luận giao, hắn cùng phu nhân Tần Vân Loan liếc nhau, mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Thần giới từ mấy vạn năm trước lên, đã làm qua ước định, chỉ là một cái chư giới tu sĩ giao lưu chi địa. Sẽ không tham dự tam đạo thất tông ngoại hạng sự tình. Môn chủ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, có thể chấp trưởng vô cực kiếm mạch sự tình. Thật là không thể đáp ứng. Dạng này, kiếm môn môn chủ nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị sở học công pháp bất phàm, có thể từ đầu đến cuối chưa hề nguyên thần viên mãn. ta cái này vô cực kiếm mạch chi pháp, có thể trợ hơi vị thành tựu tứ kiếp nguyên thần. Thật sự không suy tính một chút. Môn chủ, đối với chúng ta mà nói, thành tựu tứ kiếp nguyên thần lại có thể thế nào? Tần Vân Loan lắc đầu mở miệng. Tại cái này thần giới bên trong, hai vợ chồng ta chính là tứ kiếp nguyên thần, thậm chí mạnh hơn, đủ giữ được một phương an bình, mà như gia nhập kiếm môn, lại cần đối mặt thiên đình đối địch. Chuyện này, xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Ta minh bạch hai vị ý tứ. Kiếm môn môn chủ yếu ớt than nhẹ, lập tức chậm chạp nâng người. Nếu như thế, vậy bọn ta liền cáo từ. Thần giới giới chủ phu phụ cũng nâng người đứng lên, đa tạ môn chủ hậu ái. Bất quá, thật là xin lỗi, hai vị. Kiếm môn môn chủ bước chân nhẹ nhàng, liền nhẹ nhàng dậm chân. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, thần giới nhiều năm như vậy sở dĩ có thể an ổn, là bởi vì phía trước có đại càn, có tam đạo thất tông cản trở. Còn nếu là liền bị một ngày, hai vị khi biết sẽ xuất hiện hậu quả gì? Chúng ta minh bạch, thôi tại vị gật đầu. Phía trước phàm là có dùng đến chúng ta địa phương, chúng ta nhất định tận lực, chư giới trao đổi đoạt được vật tư, thần giới cũng sẽ toàn bộ cung cấp cho đại càn quân đội. Tuyệt không dám có chỗ lãnh đạm. Kiếm môn môn chủ gật đầu. Lúc này mới tại hai người cùng đi ra lưỡng nghi cung. Bọn hắn vậy mà không có đáp ứng. Tường Vân bên trên, Hách Liên Thiên Diệp mặt hiện nộ khí, để cho ngụy nhân tới chấp trưởng kiếm môn nhất mạch. Đây chính là vài vạn năm tới trong môn trước nay chưa từng có sự tình. Bọn hắn lại còn ra sức khước từ. Cái này chẳng trách bọn hắn. Kiếm môn môn chủ tuy là nữ tử, dáng người lại không thấp, nhìn qua so Tôn Hằng cao hơn một ít. Nàng nhẹ ngừng lại mộc trường, chậm âm thanh mở miệng. Những năm này, hướng bọn họ phát ra mời không chỉ có chúng ta kiếm môn. Cùng những tông môn khác so sánh, kiếm môn có thể cho bọn hắn bảo hộ không thể nghi ngờ ít nhất. Có thể, nhưng đó là chấp trưởng nhất mạch a. Hách Liên Thiên Diệp vẫn còn nộ khí. Tam đạo thất tông bên trong, có ai có thể có chúng ta ra giá cao hơn? Ra giá cao, nói rõ chúng ta lực lượng không đủ. Kiếm môn môn chủ cười khẽ, lực lượng không đủ, tự nhiên hấp dẫn không được hắn người. Bất quá, chúng ta có thể cho, cũng chỉ có những thứ này. Tận lực liền tốt, hai người đối thoại cũng không giấu giếm mấy người. Tôn Hằng cũng liền ở một bên yên lặng dự thính, không nói tiếng nào. Xem ra, hôm nay tình huống là kiếm môn dự định lôi kéo hai vị thần giới giới chủ, cũng lấy vô cực kiếm mạch chi chủ địa vị đem tặng. Nhưng cũng tiếc, đối phương không có đáp ứng. Tôn Hằng, ý niệm chuyển động ở giữa, một cái mang theo khàn giọng thanh âm ở một bên vang lên. Vãn bối tại Tinh Hà kiếm mạch lưu lạc bốn phương, đã có hơn vạn năm chưa hề xuất hiện qua chính thống truyền nhân. Kiếm môn môn chủ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia vô biên ngôi sao, chậm âm thanh mở miệng. Ngươi có không có tính toán trở về kiếm môn? Chuyện này, Tôn Hằng nghe vậy sững sờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ. Theo đoạn này thời gian hắn hiểu rõ đến xem, kiếm môn tuy là tam đạo thất tông một trong, có thể tình cảnh lại không hề tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói cực kém. Mà xem như kiếm môn một thành viên, nhất định phải đến tiền tuyến chống cự thiên đình tiến công, cũng sẽ không có cuộc sống an ổn. Không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Không đợi hắn mở miệng, kiếm môn môn chủ đã là tiếp tục mở miệng. Nghe nói, người tại vạn giới thương hội có thu mua tinh hạch. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lúc này gật đầu. Đúng vậy, lần này minh kiếm giới một nhóm, nếu không phải có ngươi tương trợ, Thiên Diệp bọn hắn sợ là khó đảm bảo sẽ không có sai sót. Kiếm môn môn chủ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tự thân bên trên gỡ xuống một cái túi chữ vật, đưa tới, vừa vặn, ta chỗ này có chút tinh hạch, coi như lần này tạ ơn nha. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, thần niệm đi đến quét qua, đôi mắt liền không khỏi co rụt lại. 108 viên, mỗi một viên đều khí tức khác nhau, vừa hợp thiên cương địa sát số lượng. Ngay lập tức, hắn sắc mặt không khỏi có chút chần chờ. Chuyện này, tiền bối tặng cho, có chút quá mức quý giá. Ngươi đánh giết nguyên thần, nên được mấy món pháp bảo a. Kiếm môn môn chủ cười nói, nếu ngươi cảm thấy quý giá, liền dùng những vật kia trao đổi. Thế nào? Đa tạ. Tôn Hằng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lúc này gật đầu xác nhận, còn có vật này. Kiếm môn môn chủ lần thứ hai lấy ra một vật, lại là một cái lệnh phù. Vật này chính là kiếm môn đệ tử biểu tượng, trong có một tọa độ. Ngày khác ngươi nếu như có ý quay về kiếm môn, có thể đây là dựa vào. Vâng, Tôn Hằng cung kính tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,